Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1209, tái tạo kỳ tích. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đa tạ khen, hy vọng ta có thể trở thành làm ngươi kiêng kỵ người. Vị sư huynh này, bị thạch đầu tử một cái ngón tay cái cùng lúc sau hảo thái độ thuyết phục. Nói lên lời nói tới, cũng cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, cũng không có quá nhiều đấu khí chi tâm. Đối với này, thạch đầu tử càng là vừa lòng gật gật đầu. Người này sở quá tốc độ, có thể là sẽ là chính mình dưới đệ nhất nhân. Sư huynh, thỉnh, thạch đầu tử mỉm cười đối hắn đánh một cái chắp tay. Theo sau, vị sư huynh này cũng đối thạch đầu tử còn chi lấy lễ sau. Liền bước ra nhẹ nhàng bước chân, tiến vào 72 trọng cung điện bên trong mà đi. Kế tiếp, cũng là không ra thạch đầu tử đoán trước. Vị sư huynh này, vẫn luôn bảo trì bình bộ thanh vân tư thái, nhắm mắt theo đuôi, ổn định vững chắc không được. Sở hữu trạm kiểm soát, cơ hồ cũng chưa có thể ngăn cản hắn bước chân. Chỉ có ở cuối cùng mấy quan, hơi chút đình trệ một chút. Liền thuận lợi qua 72 môn thậm chí thất tình lục dục khảo nghiệm. Sử dụng quá thời gian, không sai biệt lắm 15 phút trên dưới bộ dáng. Thập phần không tồi, đương hắn ra tới về sau, lại cũng không thấy nhẹ nhàng. Đầy đầu đều là mồ hôi, nói vậy cũng đã trải qua không ít mài giũa. Lại xem hắn khí độ, đã càng thêm bất phàm. Thạch đầu tử vì thế càng thấy đối hắn chi thưởng thức. Hảo, 15 phút thời gian này đã là có thể so với ta năm đó tốc độ. Nói diệt, ngươi thực không tồi, ngay cả đại thánh sư ở ngay lúc này đều không chút nào bùn xỉn cho đối phương một cái khen. Giờ này khắc này, thạch đầu tử cũng biết vị sư huynh này tên nói diệt, nhưng thật ra tương đương có chút cá tính, có một loại nghịch thiên phạt nói bá đạo ý vị đâu. Nên ta, thiên tài bên trong, lúc này tương đương an tĩnh. Cái thứ ba vào bàn người đã tự động xin đi giết giặc. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn bước chân cũng bước vào điện phủ. Từng bước một cũng là tương đương vững vàng. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn nhưng không có phía trước cái kia nói diệt tâm tính hảo. 72 quan ngoại thêm thất tình lục dục, không có thành công qua đi, không sai biệt lắm 50 nhiều môn thời điểm, lâm vào ma chướng bên trong. Bất quá, liền trước mắt cái này thành tích, cũng so đệ nhất vị hảo một ít, còn tính có thể. Theo sát sau đó, mặt sau những thiên tài, một đám tiến vào trong đó, kết quả, đúng như thạch đầu tử lời nói không sai biệt lắm. Trên cơ bản là 1/2 phần 10 tỷ lệ. Tới rồi cuối cùng, hơn 1.000 người thiên tài trận doanh, dư lại cũng bất quá liền kẻ hèn 100 người trên dưới mà thôi. Đạo Minh, tiểu tử này lắng đọng lại tới rồi cuối cùng mới đi vào. Nói thật, hắn nội tâm bên trong đối với thạch đầu tử sợ hãi, khả năng mới là hắn lớn nhất nan đề đi. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Đạo Minh nhanh chóng tiến vào, cũng bắt đầu rồi từng bước một vững chắc đi tới. Trên đường, cũng xuất hiện 1-2 lần tạm dừng. May mắn hắn cũng là bất phàm thiên tài, cuối cùng thành công hoàn thành thất tình lục dục trạm kiểm soát khảo nghiệm. Dùng khi 30 phút, thạch đầu tử dự toán, lại một lần được đến thể hiện. Phía trước cái kia nói diệt sư huynh lưu lại thành tích, mãi cho đến cuối cùng, đều không có bất luận cái gì một người có thể siêu việt. Cũng ở ngay lúc này, đại gia ánh mắt đều dừng ở thạch đầu tử trên người. Vị kia nói diệt sư huynh, càng là cười cười liền ôm quyền nói: thạch đầu tử sư đệ, nên làm ta kinh ngạc cảm thán một chút đi. Sư huynh khách khí, thạch đầu tử, bêu xấu. Một đám người các có nỗi lòng nhìn chăm chú bên trong. Thạch đầu tử chậm rãi tiến vào 72 trọng trạm kiểm soát khảo nghiệm trong cung điện. hắn đi tới phương thức, thật là cùng bị người hoàn toàn bất đồng. Nhân gia đều là toàn thân tâm chìm vào đến cảnh giới tâm cảnh khảo nhãn lực. Hắn nhưng thật ra hào, vừa đi, một bên bình luận khổng thánh nhân lưu lại 72 trọng thư hải cung điện tới tương đương, ân ân. Cái này bảo bối không tồi, khổng thánh nhân hẳn là phế đi không ít tâm lực ở bên trong. Đánh giá, đến có cái thiên tiên 20 phẩm trở lên cao đẳng trình độ. Nếu dùng để chiến đấu, cũng thị phi cùng không vừa. Hắn một đoạn này lời nói, còn có hắn biểu hiện, thật là chọc đến nhập môn một đám người vô ngữ. Này, vẫn là ở rèn luyện sao? Hạ bút như có thần, có thể thông qua thư hải thế giới bình thường khảo nghiệm còn chưa tính. Thất tình lục dục ma chướng, như thế nào ở hắn trên người, một chút đều thể hiện không ra. Tiểu tử này tương đương, không có tâm, không thành. Mọi người ở ngay lúc này, không khỏi đồng thời đều có một cái ý tưởng. Mau làm cái này tiểu tử thúi, xuất hiện một chút tạm dừng nhưng hảo. Nói cách khác, này cũng quá quái thai, nhưng là thực làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Suốt 72 trọng cung điện, thạch đầu tử giống như là du lịch giống nhau. Mãi cho đến cuối cùng, đều không có xuất hiện quá bất luận cái gì tạm dừng. Dọc theo đường đi, vẫn là bảo trì chính mình đô đô túi, nói cái không ngừng, không tồi, tử lộ môn, vào đời giáo hóa nho đạo, ân ân, nhan hồi môn, lễ nghĩa vì trước chi đạo, tử cống môn, nghĩa tự vào đầu chi đạo, trọng từ môn, liêm sỉ vì trước chi đạo, 72 môn, thật là ai cũng có sở trường riêng, nho môn tinh nghĩa. Kỳ thật cũng bao quát thiên hạ chúng sinh chi đạo. Chân chính lĩnh ngộ nói, đạo cũng là đại đạo một cái, thành thánh không là vấn đề. Khổng thánh nhân, lợi hại, hảo gia hòa, tới rồi cuối cùng, thạch đầu tử cư nhiên liền khổng thánh nhân đều cấp bình phán một chút. Bên ngoài các lộ nho môn cao thủ, sôi nổi nhịn không được ho khan một tiếng, bất quá nói thật. Nhân ra cái này không hề khảo nghiệm cảm giác tốc độ, hoàn toàn lại là trực tiếp lập hạ một cái truyền kỳ a. Đại thánh sư khóe miệng cũng cười không được, hắn trong lòng cơ hồ có thể gặp được đến một việc. Cái này thạch đầu tử tuyệt đối có thể sáng lập tân một môn tới, trở thành nho môn 73 môn. Thạch đầu tử cuối cùng ra tới thời điểm cũng bất quá dùng khi nửa khắc chung, này vẫn là hắn một bên chơi, một bên nói kết quả tương đương tốc độ, hoàn toàn làm người líu lưỡi, nét mặc kệ là cao thủ, vẫn là phía trước những thiên tài, hiện tại đều lâm vào không thể miêu tả an tĩnh bên trong. Cái này thạch đầu tử, quả thực là một cái quái thai a. Thánh nữ Hàn Linh Linh, lúc này đều nhịn không được cách không tán dương. Thạch đầu tử, người thật là nghịch thiên, so với ta cùng sư phụ ta đại thánh nhân, đều phải cường quá nhiều, ta xem trọng ngươi, đủ trực tiếp. Thánh nữ đối đãi thạch đầu tử ánh mắt, đã hoàn toàn bất đồng, mặt khác những thiên tài, cũng là không lời gì để nói, này đối với bọn họ áp lực, quả thực tăng lên tới tối cao, bất quá. Đại gia cảm thấy chưa chắc không cơ hội đem hắn tễ đi xuống. Võ đấu mới là mấu chốt a. Thạch đầu tử thực lực không được, nơi này có thể lại đây, cơ bản đều là hoàn hư cảnh giới người, không có người không thể so hắn cao. Luyện thần tựa hồ có chút không đủ xem. Cảm tạ thánh nữ khích lệ, thạch đầu tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại một chút. Bên kia cái kia nói diệt sư huynh, đã hoàn toàn bày biện ra một bộ ta phục biểu tình. Lấy sư huynh tư thái, cấp thạch đầu tử được rồi một cái nửa vãn bối lễ nghi. Thân thấp chính là độ mà khom người nói. Thạch đầu tử, y ngã xem, sớm muộn gì ngươi đều là ta đại thánh sư. Ai, xem ra có ngươi ở, ta không tranh cũng, sư huynh, không được không được. Ngươi cũng không tồi. Thạch đầu tử cười ha hả hồi chi lấy lễ. Bên kia đại thánh sư loát loát chòm râu sau, bỗng nhiên cúi đầu chính là vừa hỏi. Rõ ràng đệ nhất lại sáng tạo kỳ tích thạch đầu tử, ngươi cảm thấy 72 trong môn còn hẳn là có cái gì tân giáo lý xuất hiện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.